Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 27 tính tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần cảm thấy phi thường thống khổ, dù sao mặc cho ai bị băng vải buộc như là xác ướp, lưng y chính là bỏng mà thôi, dùng đến trận ỉ lớn như thế làm gì. Ngào ô, lan, Phương Thần nhìn đầu sỏ gây tội, vươn móng vuốt ra, cho hắn một cái. Tống Gia Bảo nháy mắt liền né tránh, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn tiểu sói con. Tiểu bạch này nhưng không phải lỗi của ta, là phụ thân của ngươi. Rốt cục có chút nhân tính, quả nhiên phép khích tướng vẫn là phi thường hữu hiệu quả. Ngào ô, ngươi là đồng lõa. Phương Thần chán ghét lang hình của mình, sự tình gì cũng không làm được, càng chán ghét chân mình vô lực mới có thể để cho giặc xâm lược. Tống Gia Bảo luôn cảm thấy tiểu sói con trước mắt có thể nghe hiểu mình, sau đó nghiêm túc phát hiện trừ bỏ ánh mắt hung ác đề phòng, vẫn là cùng trước kia không có khác nhau. Phương Thần bị bắt dựa vào sàng đan màu đen vì trả thù, y cũng không biết tại đây kéo bao nhiêu nước tiểu cùng, chẳng qua phụ thân nói một câu y tiếp tục như thế, liền không đổi, nhượng y sinh hoạt cùng chúng. Nếu như là một cái tiểu sói con cái gì cũng không hiểu tuyệt đối sẽ không để ý tới, bất quá Phương Thần cũng không hy vọng mình sống bên trong cái ổ như vậy, coi như mình vốn là không có đại thương gì cũng sẽ bị mùi huân chết. Vốn là không cần như thế, đáng tiếc hắn quá yêu ngươi. Tống Gia Bảo tiếp tục vô tội mà chát chát của mình, hai mắt kích thích quá lớn, liền biến thành cưng chiều. Lúc ấy chính mình nhìn đến nụ cười trên mặt hắn, thiếu chút nữa liền rụng trên mặt đất. Phương Thần rõ ràng chuyển thân thể của chính mình, nhắm mắt làm ngơ. Ngay cả xoay người cũng phi thường khó khăn, nhưng thời điểm đối mặt người kia y cảm thấy hỏa khí, sẽ cọ cọ cọ mà đi lên. Thời gian chậm rãi đi qua, Phương Thần cảm thấy phi thường kỳ quái, Tống Gia Bảo là một người huyên náo, chính là lâu như vậy đều không có nói chuyện, điều này làm cho y cảm thấy có chút kỳ quái, chính là ánh mắt phóng tới trên người mình, thật sự là có chút cực nóng, cho dù là người chết cũng có thể cảm giác đến đi. Ngào ô, nhìn, Phương Thần muốn mở miệng mắng, lập tức liền ngăn ở trong cổ họng, tiếp xúc đến đôi mắt thâm thúy kia tim không tự giác đập loạn, sau đó nghĩ đến nam nhân đối với mình như vậy, vì thế hung tợn mà căm tức nhìn qua. Ta cũng là có tính tình, Phương Thần ở trong lòng âm thầm kiến thiết, Phương Triệu Nhất nhìn ánh mắt tiểu sói con hung ác một chút cảm giác đều không có, đôi mắt như là sao liếc một cái, nhìn tiểu sói con nằm ở trên giường phi thường buồn cười. Bụng thẳng tắp tiểu điểu nhi bên trong lồi ra, trên mặt còn có điểm đỏ. Nam sinh ngồi ở trên giường, vươn tay ra, nhéo tiểu điểu nhi của Phương Thần một chút. Phương Thần trợn mắt há hốc mồm, ngào ô, phi lễ a, được rồi, y biết lông mình không có dài, chính là y cũng là có tôn nghiêm mà, đây là muốn khiêu khích. Phương Triệu Nhất hình như là không có nhìn đến Phương Thần đang chu lên, từ lấy thuốc mỡ trong túi quần. Tiểu điểu nhi này, tiếp tục cất giấu, chính là muốn phế. Chứng viêm tiểu điểu nhi, trị liệu trễ nói, chính là sẽ phi thường nghiêm trọng. Thời điểm Phương Triệu Nhất nói những lời này, trong ánh mắt đều là ý cười. Phương Thần cảm giác lương lương, tiểu điểu nhi cũng bớt ngứa ô. Ngào ô, hắc hắc, y có thể nói thật có lỗi sao? Y tuyệt đối không phải cố ý, ai nhượng cha của mình bôi thuốc xong, liền bắn tiểu điểu nhi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu điểu nhi phọt nước bắn xuyên qua, hướng về phía phụ thân. Tiểu kịch trường, tiểu sói con, ngươi liếm tiểu điểu nhi của ta làm gì? Phụ thân, vắt sữa. Tiểu sói con, chính là chỉ có điều không có sữa. Phụ thân, ta sẽ khiến sữa ra tới. Âm trầm mà nở nụ cười một chút, tiểu sói con hét lên một tiếng, phát hiện tiểu điểu nhi thế nhưng dựng thẳng lên đến đây, quả nhiên phụ thân công phu thâm hậu, sữa muốn đi ra. Cách chương.